có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, thành chủ tâm thái sụp đổ. Cố An từ hắc ám đi hướng quang minh. Thân thể đạp vào quang ảnh bên trong. Cái này nhất khác, phảng phất thành vũ trụ sủng nhi. Tất cả quang đều hướng hắn quang tới. Những kia để người lóa mắt, đẹp vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cực quang rơi vào trên người lúc. Cố An không có cảm giác gì. Duy chỉ ý thức tại trong chớp mắt ấy phát sinh cắt điện. Sau đó, ngươi đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1. Một lần nữa phục sinh sau Cố An một mặt mộng bức. Cái này chết đến cũng quá nhanh chút a. Thật giống một điểm cảm giác đều không có. Đến chết cũng không biết chính mình là cái gì chết. Không đau nhức không cảm giác. Cố An niệm niệm tự nói. Hồi tưởng đến kinh lịch vừa rồi. Suy nghĩ nửa ngày. Sau cùng ra kết luận. Kia đạo ánh sáng. Không thể tùy tiện đi đụng chạm. Bên trong tất nhiên là có quy tắc. Đây chính là các bậc tiên liệt bạch cốt cho ra nhắc nhở. Qua sông. Vận mệnh. Những kia quang liền đại biểu cho vận mệnh. Cố An mới vừa dẫm tại trên ánh sáng chẳng khác nào đụng chạm vận mệnh. Bất quá hắn vận khí không tốt. Không có rút đến chính xác vận mệnh. Thất bại. Cho nên cũng bỏ ra sinh mệnh đại giới. Nghe vào phi thường công bằng. Nhưng là đối rất nhiều người đến nói. Cái này là một kiện căn bản liền hoàn thành không sự tình. Trước tiên, ngươi muốn thành công dọc theo cực âm chỗ đi đến cổ thành. Sau đó tại bên trong tòa thành cổ cần thiết có người có thể kiềm chế lại thành chủ. Sau cùng ngươi mới có thể đến, rút thưởng. Mà cái này, rút thưởng, khái tỷ lệ lại là cực thấp. Trừ chính hắn ra, cái khác người hết thảy chỉ có một lần cơ hội. Tại chỗ này chút chủng chủng nan đề tình huống dưới. Đến cuối cùng, còn chỉ có một lần cơ hội. Cho nên nghĩ đạt đến mục đích. Thành vì vận mệnh may mắn. Thu hoạch đến cổ thành quyền khống chế. Rất khó rất khó. Cố An lắc đầu. Không có nghĩ nhiều nữa. Hết thảy bất quá lại là lại đến thôi. Lại lần nữa liên hệ lên hiệu trưởng. Kinh lịch kia lặp lại tràng cảnh về sau. Cố An lại một lần nữa qua sông đi đến bờ bên kia. Cùng vận mệnh tiến hành đối cược, đứng tại tổ ong trước. Cái này một lần Cố An không có hành sự lỗ mãng, mà là chăm chỉ dò xét lấy những này ánh sáng. Nhìn hồi lâu sau, hắn cũng càng thêm rõ ràng nhận thức đến bên trong một ít quy tắc. Có điểm giống chuyển chuyển nhạc, bất quá cũng hơi hơi có chút bất đồng. Những cái bóng kia chuyển động lúc hội có một cái trống chỗ kỳ. Cái này trống chỗ bên trong. Những kia bị quang ảnh bắn ra đến vị trí liền hội tiến hành một lần thay đổi. Mỗi lần thay đổi thời điểm, người liền cần tại chỗ này bên trong tìm tới chính xác vị trí. Cái này là không có quy củ có thể tìm. Tất cả bằng vận khí. Tổng đến nói, hắn so chuyển chuyển nhạc khó nhiều. Nhân ra chuyển chuyển nhạc hết thảy chuyển một lần liền đủ. Hắn liền là tầng thứ nhất chuyển một lần. Thành công sau tấn cấp đến xuống một tầng. Sau đó lại tiếp tục chuyển động, lại thành công tại tấn cấp. Cái này phía sau hơi hơi thất bại một lần, cả cá nhân liền không có. Cố An có chút nghĩ không thông, thành chủ là nơi nào đến vận khí tốt như vậy? Trừ phi, thành chủ cũng có cái gì thủ đoạn đặc thù, chính mình có bí mật, bảo mệnh át chủ bài. Kia thành chủ có thủ đoạn gì cũng không phải chuyện kỳ quái. Cố An không có nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục quan sát lấy chuyển chuyển nhạc, ghi nhớ bên trong mỗi một cái điểm. Sau đó, kia tự nhiên là vô số lần thất bại cùng tử vong. Liên tiếp lốt phục sinh, lần nữa tới qua, Cố An một chút cũng không nhụt chí. Chỉ là may mắn, chính mình nếu là không có cái này lốt bản sự, 10 đầu mệnh sợ rằng đều không đủ chết đến. Liên tiếp thất bại về sau, Cố An cũng rốt cuộc đi hướng thành công. Theo lấy sau cùng một cái cửa ải quang ảnh ném xuống. Hoàn cảnh bốn phía cũng phát sinh biến hóa. Tổ ong biến mất. Hoặc là nói. Hắn nhỏ đi. Liền giống một cái móng tay lớn nhỏ như vậy. Lơ lửng giữa không trung. Cố An thất thần thần. Dò xét một hồi. Sau đó mới đi quan sát bốn phía. Còn là tại cổ thành bên trong. Nhưng là. Có chút quá yên tĩnh. bình tĩnh sợ người, mà lại, hắn phát hiện, chính mình một mực cõng lên người hiệu trưởng thân thể cũng không thấy rồi. Theo ở phía sau bảo hộ Hàn lão tài cùng Đường Liệt cũng đồng dạng đều biến mất. Cái này thế giới, thật giống chỉ còn lại một mình hắn. Thành kia cô độc thủ vọng giả. Không đúng, mặc dù hiệu trưởng thân thể không thấy rồi. Có thể là ta cũng không có cảm giác chính mình trên vai trọng lượng có giảm bớt. Điều này nói rõ hiệu trưởng hẳn là vẫn còn. Khả năng chỉ là ta bị kéo vào trong không gian nào đó. Mà cái khác người vào không được. Nhưng là hiện thực bên trong. Hiệu trưởng kỳ thật vẫn là tại ta trên vai vác lấy. Cố An tỉnh táo phân tích. Đồng thời, cũng phát hiện đến. Phía trước xuất hiện một bóng người. Bóng người kia hắn nhìn quen mắt. Hoặc là nói, là kia song xám trắng trong mắt hắn nhìn quen mắt. Chính là thành chủ. Thành chủ không ở bên ngoài cùng hiệu trưởng còn có nhện bọn hắn rằng co. Thế nào chạy đến nơi đây đến rồi. Cố An một kinh, có chút cảnh giác nhìn. Nhưng là ngay sau đó tưởng tượng chính mình tình huống. Có vẻ như thành chủ hẳn là giống như chính mình. Chỉ là nào đó chủng linh hồn bị kéo vào cái này không gian. Bởi vì chính mình thông qua tổ ong khảo nghiệm, cũng có tư cách thành vì cổ thành chủ nhân. Cho nên cổ thành cái này là để chính mình cùng thành chủ làm cái chấm dứt. Đến phân ra thắng thua, tuyển ra khóa mới thành chủ. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể thành công đi đến cái này một bước. Thành chủ nói chuyện, hắn ánh mắt phức tạp nhìn lấy Cố An. Mặt bên trên biểu tình rất nhân tính hóa. Cố An còn tại quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Không có quá nhiều lời nói. Mắt hạ thành chủ cùng bên ngoài thành chủ không cùng một dạng. Có lẽ, đây mới là thành chủ chân chính nội tâm. Thành chủ không có để ý Cố An không để ý chính mình. Tiếp tục nói, nhưng là rất đáng tiếc. Vận may của ngươi dừng ở đây. Đối mặt khiêu khích, Cố An có thể từ trước đến nay không có sợ qua người nào. Cười lạnh, kia thử thử, nhìn đến tột cùng là người nào hảo vận dừng ở đây. Thành chủ xem thường hừ một cái. Tên ngu xuẩn, thật cho là mình vận khí tốt liền có thể cười đến cuối cùng. Cố An chính chuẩn bị nói chuyện lúc, lại cảm nhận được cổ thành truyền đến hơi hơi chấn động. Đón lấy, hắn liền nhìn đến, trước mặt xuất hiện một con đường. Nhưng là cái này đường không đơn giản. Dùng núi đao biển lửa, nhân gian địa ngục để hình dung cũng không đủ. Kia là một đạo nham tương tổ thành biển lửa. Phía trên nổi lơ lửng từng khối thạch đầu. Mỗi cái thạch đầu chỉ đủ một cái đặt chân vị trí. Thạch đầu tại trong biển lửa du động. Bên dưới tựa hồ còn có chút quỷ dị tại chỗ kia toán loạn. Nhìn kỹ lại còn có thể phát hiện. Trong biển lửa, một chút khô lô chính lơ lửng ở hỏa mặt. Thẳng tắp nhìn qua cái này một bên. Kia khoảng không tĩnh mịch ánh mắt. Để người nhìn đến tâm lý run rẩy. Cố An đối này ngược lại là không có quá nhiều cảm giác. Hắn suy cho cùng đã thành thói quen. Ngược lại là thành chủ. Cái này cổ thành bên trong lớn nhất boss. Sắc mặt của nó có chút không quá tự tại. Cố An có thể đọc hiểu hắn mặt bên trên cảm xúc. Gọi là sợ hãi. Để thành chủ đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Từ nơi sâu xa, Cố An tự hồ còn được đến một chủng nhắc nhở. Thông qua cái này tòa biển lửa đường. Đi đến đối diện. Liền có thể dùng thu hoạch đến cổ thành quyền khống chế. Thành chủ rõ ràng phía trước là kinh lịch qua những này. Hắn không do dự, dù cho nội tâm sợ hãi, có thể còn là cắn răng. Hướng lấy biển lửa nhảy xuống, chân cùng vững vàng rơi tại một khối trên tảng đá. Thân thể cũng theo lấy thạch đầu hướng biển lửa phía dưới phương di động. Chỗ kia, là 90 độ vuông góc mà xuống. Dùng không bao lâu. Cả cá nhân đều hội dọc theo biển lửa kia thác nước rơi xuống. Cho nên, thành chủ phản ứng rất nhanh. Mới vừa rơi xuống không lâu. Liền giây lát ở giữa phía dưới một khối trên tảng đá di động. Hắn tận lực hướng thượng du nhìn về phía nhảy lên. Cố An còn phát hiện một điểm. Liền là thành chủ rơi xuống lúc. Lòng bàn chân của nó thật giống bị thiêu đốt. Một chút hắc vụ chính chậm rãi tán đi. Những kia hắc vụ bản thân là thuộc về thành chủ lực lượng một bộ phận. Là hắn thân bên trên một chút quỷ dị tổ thành. Có thể là hắn dù cho không có rơi tại trong biển lửa. Chỉ là đứng trên thạch đầu. thân thể vẫn như cũ nhận đến tổn thương. Cố An minh bạch thành chủ sợ hãi của mình. Cái này bên trong so không phải chỉ là lực phản ứng đơn giản như vậy. Còn muốn nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng được. Hoàn toàn liền là dùng một chủng tự tàn phương thức đi đến đạt mục đích. Là điên cuồng. Nếu là đổi thành một dạng người, cũng đã thua. Nhưng là Cố An còn thật không sợ. Không sợ cái gì điên cuồng. Không sợ cái gì sợ hãi. Cho nên, hắn cũng giây lát ở giữa cùng lên thành chủ. Hướng lấy biển lửa nhảy xuống. Chân cùng mới vừa rơi xuống. Cố An liền cảm thấy đến thân thể biến đến có chút nhẹ nhàng. Thật giống thể nội nào đó cái linh hồn bị gọt đi một điểm. Tiếp tục như thế, thể nội linh hồn sợ là tất cả muốn bị thu cắt đi. Cái này biển lửa con đường. Quả thực liền là linh hồn máy gạt. Mà lại kia linh hồn bị cắt đi thiêu đốt cảm giác đừng nói người. Liền tính là quỷ dị cũng đồng dạng chịu không được. Kia chủng đau đớn. Thắng chẳng qua thời gian tất cả thống khổ. Nhưng là Cố An đối với đau đớn là miễn dịch. Hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Liền cái này dạng. Từng bước một hướng thành chủ kia một bên đuổi theo. Thành chủ tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Linh hồn bị thiêu đốt tổn thương thực tại quá lớn. Hắn hành động càng ngày càng chậm. Nhìn qua tùy thời đều muốn đổ xuống. Nhưng là tại chỗ này bên trong đổ xuống liền ý vị lấy kết thúc. Ý vị lấy tử vong. Không phải mỗi người đều có thể giống như Cố An lần nữa tới qua. Cho nên thành chủ còn tại dáng chống đỡ. Cố gắng hướng phần cuối nhảy động. Liền là hắn ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút. Phát hiện Cố An một mặt bình tĩnh. Cách mình càng ngày càng gần. Hắn tâm lý có chút gấp. Ý đồ thông qua lời nói đến quấy rối. Tên ngu xuẩn. Người chấp nhất có chút vượt quá dự liệu của ta. Ta hiện tại thật thưởng thức ngươi. Ngược lại sau cùng kết cục khẳng định là ngươi thua. Muốn không ngươi bây giờ lựa chọn hiệu chung với ta. Làm người hầu của ta. Ta có thể dùng lưu ngươi một mệnh. Cố An nghe đến cái này lời nói. Dùng nhìn đồ đần ánh mắt liếc xéo lấy thành chủ. Sau đó lẩm bẩm trong miệng. Xả bước. Chấm ngoặc kép. Thành chủ nghe đến cái này lời cũng không cảm thấy sinh khí. Quỷ dị đối với cái này chủng quốc mạ tựa hồ không có quá lớn cảm giác. Bọn hắn bản thân liền là không có cảm xúc. Cao cấp bậc cũng chỉ là bởi vì thôn phệ quá nhiều người loại. Học tập nhân loại thân bên trên năng lực. Tiến hành dung hợp. Liền tính sinh khí. Đó cũng là vì học tập cùng bắt trước. Liền giống như bây giờ. Thành chủ không thèm để ý chút nào. Chỉ là thầm hận không có thành công quấy rối đến Cố An. Đường vẫn còn tiếp tục. Cái này đầu biển lửa xếp thành đường. Tựa hồ rất dài rất dài. Ở giữa, Cố An cũng gặp phải không ít đến từ biển lửa bên dưới thần bí quỷ dị quấy rối. Bọn hắn từ trong biển lửa duỗi ra tay. Một phát bắt được Cố An chân trần. Nhưng là cũng không phải đem hắn kéo xuống đi. Thật giống liền là vì cùng hắn đơn giản đụng chạm một lần mà thôi. Cố An không có đau đớn. Cảm giác không đến cái gì đặc biệt. Nhưng là hắn có thể nhìn đến thành chủ mỗi lần bị đến những độc thủ kia về sau. Hắn chân trần liền hội toát ra khói đen. Một chút quỷ dị liền cái này cho bốc hơi. Hắn biểu tình cũng hội biến đến cực điểm thống khoái. Nhìn đến là rất đau a. Cố An từ thành chủ thân bên trên tính là mò minh bạch biển lửa này bên trong những kia tay có nhiều. Đáng ghét, mà thành chủ. Một bên chịu đựng lấy thống khổ. Một bên cũng tương tự tại quan sát lấy Cố An. Nhìn đến cái này ra hỏa thủy chung mặt không biểu tình bộ dạng. Hắn liền một trận phiền muộn. Có điểm không nghĩ ra. Không biết rõ Cố An vì cái gì cái này có thể chịu. Dựa theo nó ý nghĩ. Nhân loại đều là vô cùng yếu ớt. Cái này lớn thống khổ. Sớm liền rơi xuống. Vì cái gì còn có thể kiên trì lâu như vậy. Thành chủ nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thể tiếp tục dùng ngôn ngữ mê hoặc Cố An. Từ bỏ đi. Người cái này dạng liền tính đi đến sau cùng. Người thân thể cũng hội kéo đổ. Người sẽ biến đến người không ra người. Quỷ không quỷ. Đến cuối cùng thì có ý nghĩa gì chứ? Mà lại, liền tính ngươi đi xong cái này con đường. Cũng không có nghĩa là kết thúc. Nó chỉ là xuống một cái tân trò chơi bắt đầu. Ngươi cảm thấy mình còn có thể chịu đựng được sao? Không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Mặc kệ cái này là nói thật còn là ra hỏa. Cố An ngẫm nghĩ, một dạng người nếu là nghe cái này lời nói, tâm thái dự đoán đã sụp đổ. Nhưng là hắn không có. Hắn có chính mình tự tin, mà lại đối mặt hiệu trưởng lại nhảy không ngớt. Hắn cũng không có phản kích, chỉ là không nói một lời. Lặng lẽ ngừng lại, nhìn đến Cố An ngừng xuống. Thành chủ tâm lý vui một chút, cho là hắn muốn từ bỏ. Cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là tiếp xuống đến Cố An cử động để nó có chút trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Cố An lúc này, lặng lẽ đem một chân vươn vào đến biển lửa bên trong. Sau đó miệng bên trong còn nói, tê, sảng khoái, chấm ngoặc kép, có còn là người không? Thành chủ một mặt mộng bức, cả thân thể đều định ngay tại chỗ. Hắn chưa từng thấy qua cái này nhân loại điên cuồng. Quả thực liền là không muốn mệnh. Cái này tươi sống đem một chân vươn vào biển lửa bên trong. Cái này là phải nhẫn bị nhiều lớn thống khổ. Bình thường người linh hồn thế nào khả năng tiếp nhận thương tổn như vậy? Thành chủ không hiểu ra sao. Thế nào cũng nghĩ không thông cái này bên trong đến cùng ra nguyên nhân gì. Chỉ có thể cái này dạng sững sờ nhìn. Bất quá biển lửa này mặc dù lợi hại, có thể đả thương hại đều là do linh hồn đến tiếp nhận. Liền giống Cố An cái này dạng, dù cho chân thả tại trong biển lửa, làn da cũng không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Chỉ có linh hồn bị thiêu đốt, nhưng là hắn không có đau đớn, cảm giác không đến đau đớn. Thả vào biển lửa không có một chút cảm giác, thành chủ ban đầu là nghĩ làm băng Cố An tâm tính. Kết quả chẳng những không có làm băng Cố An tâm thái. Chính nó ngược lại bởi vì Cố An cử động, tâm thái trực tiếp băng. Cái này mẹ nó thật là người sao? Quả thực so quỷ còn đáng sợ hơn. So quỷ còn quỷ, thành chủ không nghĩ ra bên trong ý tứ. Chân bên dưới tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hắn linh hồn đã chống không nổi những này thiêu đốt tổn thương. Tốc độ tự nhiên là không ngừng hạ xuống. Trái lại Cố An, một mặt bình tĩnh, yên lặng, tiếp tục tiến lên, không vội không chậm, ngồi vững bát phương. Thế là, dần dần, Cố An đã thành công siêu việt thành chủ. Hắn đi đến biển lửa đường phía trước, đi phía trước, còn ý vị thâm trường mắt nhìn thành chủ. Miệng nói, ngâm mình ở trong biển lửa thật rất dễ chịu. Thành chủ không biết rõ Cố An là thật nhịn được, còn là dáng chống đỡ. Ngược lại, hắn nghe đến cái này lời về sau, tâm thần đã chấn động, tâm thái lại lần nữa sụp đổ. Nó thế mà có nghĩ từ bỏ ý nghĩ. Đối mặt dạng này nhân loại, tiếp xuống, nó thế nào thắng? Cái này so quỷ dị còn quỷ dị ra hỏa, lấy cái gì đi thắng hắn? Thành chủ nhìn qua Cố An bóng lưng, đầu óc có điểm mộng. Hắn cảm thấy, chính mình nhận biết thế giới quan, tại thời khắc này, đã thành công sụp đổ. Hắn hiểu rõ những cái kia nhân loại, những chuyện kia, cũng đều là giả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.